Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 688, chương 686 thu hoạch. Mặt đối không khí bên trong cái kia đạo màu bạc phích lịch bừa bãi tàn phá. Lập tức liền có sứ đồ đứng dậy. Hóa thành hơn 10 cao hơn 2 mét áo giáp người xông tới. Kèm theo chân đạp đất đai phanh phanh nổ vang. Áo giáp người đồng loạt ra tay. Mang theo khí thế một đi không trở lại hướng phía cao chu ba đao bắt tới. Thế nhưng đủ để ngăn trở súng máy khoảng cách gần bắn phá áo giáp người. Giờ khắc này lại bị ánh đao màu bạc giống như format như thế nhẹ nhõm cắt ra. Kèm theo lóe lên ánh bạc mà qua. Áo giáp người liền bị cùng nhau chém ngang lưng. Ngã rơi xuống trên người. Đạn, tạc đạn, áo giáp. Rất nhanh tên côn đồ nhóm liền hoảng sợ phát hiện. Bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể ngăn cản cái kia ánh đao màu bạc mảy may. Thế là có sứ đồ đem ánh mắt để mắt tới cự long cùng cự long trên đầu bóng người. Liền thấy năm đại hán trong lúc đó một hồi cuồng hống. Thân thể trong nháy mắt kịch liệt bành trướng. Đã biến thành năm cái cao hơn 10 mét đại tinh tinh. Tựa như kim cương như thế xông về cự long. Lớn tinh công kích ở giữa. Mỗi một chân đều đạp mặt đất rung động. Những nơi đi qua, phòng ốc sụp đổ, ô tô bị lật tung. Thể hiện ra vô tận lực lượng cùng khí thế. Càng là mang theo lòng quyết muốn chết phóng tới cự long. Thế nhưng đối mặt năm đầu tinh tinh công kích, mèo đại tiên chỉ là con mắt hếch lên. Sau một khắc cái đuôi quét ngang mà qua, trực tiếp liền đem một đầu tinh tinh đập bay ra ngoài. Ngã đến đứt gân gãy xương, tiếp lấy long chảo trực tiếp nắm chặt một đầu tinh tinh đầu. Giống như xách con gà con như thế nhấc lên, nhẹ nhàng bóp, liền đem tinh tinh văng ra ngoài, rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Đồng thời hai cái trái phải đầu rồng hé miệng, phân biệt phun ra khí đông cùng ngọn lửa, đem một đầu tinh tinh đông lạnh thành tượng băng, một cái khác trực tiếp đốt thành quả cầu lửa. Cuối cùng còn lại một đầu cuối cùng nhảy tới cự long trên lưng. Một bên phát ra tức giận cuồng hống, một bên hướng phía đầu rồng bò đi, nhưng liền sau đó một khắc, lớn trên thân rồng do gạt bỏ trường vực tạo thành hoàng kim áo giáp liền một hồi biến hình. Đâm ra hàng trăm cây màu vàng kiếm ảnh, xuyên thấu lớn tinh thân thể, sau đó đem kêu rên cái sau vứt bay ra ngoài. Tập kích thất bại, chính diện trên chiến trường càng thêm không tốt. Triệu Diệu bình yên đứng tại cự long trên đầu, nương theo cự long đấu đá lung tung. Những nơi đi qua 300 mét bên trong, đều không có bất kỳ cái gì tên côn đồ có khả năng còn sống sót. Triệu Diệu mặc dù không thích giết chóc, thế nhưng mấy ngày nay điều tra đến vậy hiểu rõ cái này song đầu thú là bực nào tội ác chồng chất. Buôn bán thuốc phiện, thương gia miệng, buôn lậu, súng ống đạn được, quả thực là việc ác bất tận. Đặc biệt là cái này trong đại bản danh tội phạm, người đồng đều xử bắn số lần chỉ sợ đều tại 3 lần trở lên. Cho nên hắn ra tay đơn giản không có áp lực chút nào. Liền thấy kèm theo màu bạc phích lịch lần lượt vạch phá bầu trời. Cắt chém đại khí, một tòa tòa nhà căn phòng trực tiếp hóa thành vỡ nát. Một cỗ chiếc xe Việt dã bị cắt thành sắt vụn. Từng người tên côn đồ bị một đao xuyên tim. Ngã trên mặt đất, Triệu Diệu bên cạnh, nhìn xem toàn bộ chiến trường nghiêng về một bên Kramer triệt để sợ ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn đại quân, hắn thực long ưng, hắn đồ long già có một ngày sẽ như thế không chịu nổi một kích. Đây không phải chiến đấu. Đây quả thực chỉ là đồ sát. Hắn hai mắt rơi lệ gào lên đau xót nói. Người đang làm gì? Bọn họ đều là thân nhân của ta. Đều là huynh đệ của ta a. Một bên rách hừ lạnh một tiếng nói ra. Người có thân thiết, có huynh đệ. Người thương làm hại những người kia liền không có sao. Người có biết hay không toàn bộ châu Âu có bao nhiêu người muốn phải ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Kramer căn bản không để ý tới hắn. Chỉ là nhìn chằm chằm Triệu Diệu nói ra. Người ác ma này. Người giết cả nhà của ta người. Thượng đế sẽ không bỏ qua ngươi. Rách cười lạnh. Cũng lười nói đối phương. Loại độc này kêu sớm đã không có cái gì đạo đức quan. Nói cũng nói vô ích. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trên chiến trường biến hóa. trong lòng không ngừng vì Triệu Diệu thực lực mà thấy kinh sợ. Quá lợi hại, đây cũng quá lợi hại. Jack âm thầm kinh hãi. Cái kia ánh bạc rốt cuộc là thứ gì? Tử quang sao? Hình cầu tia chớp. Quả thực là người nào tới người đó chết à? Còn có dưới chân con rồng này là chuyện gì xảy ra? Loại này hình thể, có hay không có thể phá hủy một tòa thành thị rồi? Còn có hào quang màu vàng óng này. Này áo giáp, chấm ngoặc kép, Jack càng nghĩ càng là cảm thấy kinh khủng. Người nam nhân trước mắt này kinh khủng. Vượt xa song đầu thú. Cái gọi là thực long ưng. Đồ long giả ở trước mặt hắn đơn giản giống như là học sinh tiểu học như thế. Hoàn toàn liền là đơn phương treo lên đánh. Nhớ tới phía trên bố trí nhiệm vụ. Jack đánh bạo nói ra. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Ngài đã cứu ta một mạng. Có cơ hội, ta hy vọng có thể thật tốt cảm tạ ngươi một chút. Ta chỉ là một cái bình thường người Hàn mà thôi. Không cần cảm tạ ta. Rất nhanh chiến đấu liền kết thúc. Triệu Diệu nhìn xem dưới chân tường đổ. Nắm qua đầu nhìn về phía thất hồn lạc phách. Kramer nói ra. Tiền cùng mèo ở đâu? Kramer đương nhiên không thể tùy tiện giao ra. Thế nhưng tại Triệu Diệu thẩm vấn phía dưới. Hắn cũng không thể kiên trì bao lâu liền mềm nhũn. Rất nhanh Triệu Diệu liền theo căn cứ phía sau trong sơn động tìm được hơn 20 cái siêu năng. Mèo. Còn có cả dương vàng thỏi cùng tiền mặt. Đối với Kramer loại độc này kêu tới nói. Đại bộ phận tiền căn bản không có khả năng tồn ngân hành. Cho nên hắn ẩn giấu hàng loạt hoàng kim. Châu báu cùng hiện tiền giấy. Giờ phút này liền thấy Triệu Diệu bao phủ tại một mảng lớn hiện tiền giấy bên trong. Nhắm mắt lại, lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Hiện tại Kramer cung cấp của cải. Thống kê sơ lược một chút. Ít nhất đều có vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ. Hoàn toàn vượt qua nhiệm vụ yêu cầu 10 ức đô la Mỹ. Lần này đầu tư kéo căng. Trở về có khả năng thật tốt lập nghiệp. Triệu Diệu nằm tại tiền mặt trong đống. Đắc ý mà nhận nhiệm vụ hoàn thành. Ép khô xong đầu thiếu nhiệm vụ 5.000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Hắn lại nhìn một chút búc bảng. Búc, LV6, 607.42 phần 20.000. Elizabeth LV8, 3.300 phần 50.000. Lần này châu Âu 3 ngày du lịch thật sự là thu hoạch lớn. Có tiền có kinh nghiệm còn có mèo cầm. Hiện tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong mèo cũng sắp có 200 con đi. Triệu Diệu nghĩ đến, còn có búc cùng Elizabeth điểm kinh nghiệm. Trở về chỉ cần lại tùy tiện làm 1-2 tuần nhiệm vụ. Hẳn là có thể thăng cấp huyễn thuật. Đúng rồi. Triệu Diệu đột nhiên lại đứng lên, đi đến hang núi khác một chỗ ngóc ngách. Ở đây còn giống như ẩn giấu rất nhiều châu báu. Kim cương, Triệu Diệu vung tay lên, gạt bỏ trường vực bắn ra. Trực tiếp xé mở một cái két sắt, từ đó móc ra một đống lớn châu báu. Thủ thế, kim cương, đột nhiên hắn thấy một khối đá hơi sững sờ. Đây là, nhặt lên thạch đầu đến. Triệu Diệu lập tức phát hiện thạch đầu rất nhanh hòa tan. Vèo một cái chui vào trong thân thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Mảnh vỡ thiên thạch. Triệu Diệu nhìn về phía búc bảng. Hắn mảnh vỡ thiên thạch tiến độ thình lình theo 8% đã biến thành 13%. Mảnh vỡ thiên thạch thu thập nhiệm vụ ban thưởng. Liền là mỗi 10% đạt được một cái kỹ năng điểm. 100% về sau mở ra tiến hóa mô đun. Giờ phút này Triệu Diệu thu thập mảnh vỡ thiên thạch đạt đến 13%. Thình lình đã có được một cái kỹ năng điểm. Hắn rất nhanh phát hiện kỹ năng này điểm hắn là có thể cho một đầu siêu năng mèo. Như thế đối phương thăng cấp thời điểm, liền có thể một lần thăng cấp 2 cái kỹ năng, mà không cần 2 chọn 1. Đồ tốt, Triệu Diệu hài lòng vô cùng. Dự định trước đem kỹ năng này điểm giữ lại. Về sau thăng cấp Elizabeth hay hoặc là khác mèo thời điểm. Gặp lại 2 cái kỹ năng đều rất tuyệt thời điểm liền dùng hết. Thứ này song đầu thú vậy mà ẩn nấp rồi vô dụng. Là không biết, không đúng, không biết lời nói liền sẽ coi như đá bình thường. Sẽ không ẩn nấp rồi. Triệu Diệu trong mắt đột nhiên lộ ra một tia hiểu rõ. Kramer chỉ là một người bình thường. Hắn là lo lắng sứ đồ siêu năng lực lần nữa tăng cường về sau. Khống chế không nổi bọn hắn a. kiểm tra một chút, không có mặt khác đồ vật đặc biệt về sau. Triệu Diệu liền định bắt đầu vận chuyển những tài phú này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.